Có phải do hắn uy hiếp nên em mới biến mình thành như vậy? Anh biết rõ nhất định áp lực tâm lý của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net